Thương Thiên Tiên Đế, chương 33, đơn giản ta thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ phàm thì cấp một tinh thần lực tiếp cận không, thiên phú như vậy, hắn làm sao có thể nói thản nhiên như vậy lại có cái mặt mũi gì gia nhập Thanh Vân Tông, còn trực tiếp vào ngoại môn, lẽ nào chỉ bằng dựa vào một cái tên sao? Một đám người nhìn Diệp Linh, trên mặt mỗi người có vẻ kinh dị, có khiếp sợ, có kinh ngạc, có trào phúng, còn có cười trên sự đau khổ của người khác. Trang Sinh cũng là gương mặt ngơ ngác, nhìn Diệp Linh, trầm mặc. Các vị viện trưởng, có thể có đồng ý thu ta, nếu là có ta hiện tại là có thể cho các vị được tam bái cửu khấu chi lễ. Diệp Linh nhìn về phía trên cung điện 10 cái viện trưởng, nói, 10 cái viện trưởng đều là ngẩn ra, toàn bộ đại điện một hồi yên tĩnh lại, không có một người nói chuyện. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt. Như cũng không muốn, vậy ta liền vào đệ thập nhất viện, vị sư huynh này, có thể hay không mang ta đi chỗ ở thập nhất sân không? Diệp Linh liếc mắt nhìn 10 cái viện trưởng trên điện, lại nhìn về phía thanh niên mặc áo lam, cười nói, thanh niên mặc áo lam sững sờ, nhìn Diệp Linh, do dự một hồi, tựa hồ là muốn cự tuyệt. Đi thôi, Lỗ Vân, dẫn hắn đi đệ thập nhất sân, nơi này có Mã Sơn cùng Phương Bạch là đủ rồi. Phía trên cung điện một viện trưởng nói, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, gương mặt thản nhiên, Lỗ Vân gật đầu, hướng về 10 cái viện trưởng cúi đầu trên điện, liếc mắt nhìn Diệp Linh, rời đi đại điện. Diệp Linh gương mặt nở nụ cười, cũng cười hướng về 10 cái trưởng lão chắp tay, gương mặt hờ hững, tùy ý mà đi. Như vậy, Diệp Linh chính là người thứ nhất bái sư thành công, nhanh kỷ lục nha và không giống những người khác, hắn trực tiếp chọn đệ thập nhất sân, còn đem mình bỡn cợt không đáng một đồng, làm cho 10 cái viện trưởng đều đối với hắn buông tha cho hy vọng. Đáng tiếc Lâm Linh, một đời không ai sánh bằng, nhưng lại có một đời sau như vậy. Ôi, sau một trận tiếng thở dài, tựa hồ cũng cảm thấy đáng tiếc, Diệp Linh cũng nghe được, gương mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Lỗ Vân, ngươi làm sao đã ra, lúc này mới vừa tiến vào, lẽ nào bái sư đã kết thúc? Ngoài cửa, hai đệ tử đệ nhất sân nhìn Lỗ Vân đi ra, hơi nhướng mày, hỏi, Lỗ Vân lắc đầu, quay đầu, nhìn về phía sau, Diệp Linh chậm rãi đi ra, một thân tử y, trên lưng có một bức tranh, cầm kiếm, trong lúc hoảng hốt nhìn lại có một loại cảm giác áp bức. Đây là người ra sớm nhất trong đám đệ tử kia, chẳng lẽ là vào đệ nhất sân, ngươi đây là dẫn hắn đi đệ nhất sân sao? Một người hỏi, ánh mắt rơi xuống trên người Diệp Linh, nhìn. Từ trên xuống dưới, phụng sư tôn chi lệnh dẫn hắn vào, đệ thập nhất sân, Lỗ Vân lắc lắc đầu, nói, đệ thập nhất sân, hai người đều là sững sờ chờ phản ứng lại, lại nhìn chỉ có thấy được hai cái bóng lưng. Phía trước chính là Lỗ Vân, một thân áo lam, người phía sau một thân tử y, lưng đeo một bức tranh, nắm một thanh kiếm, từng bước rời đi, cái nhìn lần này lại không thấy cảm giác áp bức khi nãy. Không nghĩ tới người thứ nhất đi ra lại là đệ thập nhất sân, quả nhiên là quái gì. Hai người nói, nhìn bóng lưng Diệp Linh, lắc lắc đầu, đi vào đại điện. Ra cửa điện, dọc theo một đường đá, Lỗ Vân mang hắn xuống núi, hướng về một cái ngọn núi khác mà đi, dọc theo đường đi Lỗ Vân trầm mặc, Diệp Linh cũng không lưu ý, chỉ là đi theo. Tại sao phải vào đệ thập nhất sân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua một mảnh tùng lâm, Lỗ Vân chậm lại bước chân, đột nhiên hỏi, Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về Lỗ Vân phía trước cười nhạt. Đơn giản là ta thích số 11 này. Diệp Linh nói, Lỗ Vân dưới chân lảo đảo một hồi, dừng một chút, sau đó lại nói. Ngươi cũng biết đệ nhất sân cùng đệ thập nhất sân chênh lệch như vào đệ nhất sân, tương đương với nửa bước chân vào nội môn, mà vào đệ thập nhất sân sẽ thấy không có cơ hội cạnh tranh nội môn. Lỗ Vân nói, tốc độ dưới chân càng chậm hơn, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc lắc đầu. Đệ nhất sân, đệ thập nhất sân, tạp dịch ngoại môn, nội môn, khác nhau ở chỗ nào sao, đều là giống nhau tu luyện. Có điều trải qua khá hơn một chút, hào quang một ít, những thứ này thì có ích lợi gì? Đã trải qua sinh tử, trên người nhiễm máu tươi, phá rồi lại lập, đây mới thật sự là cường giả chi đạo, đệ nhất sân cũng được, nội môn cũng tốt, cũng không bằng đến đệ thập nhất sân cho tự do thoải mái. Diệp Linh cười nhạt nói, Lỗ Vân vẻ mặt chấn động, ngừng lại, nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, trong mắt chiến ý phun trào. Diệp Linh, có dám đánh một trận? Hắn nói, phất tay, trong tay xuất hiện một thanh đao, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây hạ xuống, chiếu vào trên đao của hắn, phản xạ ra một tia sáng chói mắt. Diệp Linh nhìn về phía hắn, chỉ chốc lát sau, nở nụ cười, vươn một cái tay ra. Đến đây đi, một thân tử y, lưng mang một bức tranh, bên hông lơ lửng một thanh kiếm, nhưng là chỉ lấy ra một cái tay, nhìn Lỗ Vân, gương mặt nở nụ cười, nhìn tình cảnh này, Lỗ Vân thần sắc cứng lại. Xuất kiếm, hắn nói, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu, chỉ là một tay, gương mặt hờ hững. Không cần, như vậy là đủ, Diệp Linh lạnh nhạt nói, làm cho Lỗ Vân sắc mặt khó coi, một bước ra, đao xé rách không khí, phát sinh một trận xì xèo chém về phía Diệp Linh.